Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1971, chương 1978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú nhỏ, Trần Văn Sáng quay đầu, nhíu mày nhìn qua, khi mới quyết định đưa cô đến đây. Ngoài việc ăn lẩu ra thì ra cùng mấy người bạn gặp gỡ. Một công đôi việc, quan trọng hơn là bộ dạng mất mát của cô ấy lúc đó thật đáng thương. Giống như một con mèo nhỏ tội nghiệp bị chủ nhân bỏ rơi lúc này. Cô khế cản miệng, có chút lo lắng, thì thầm, lát nữa vào, trong, chú có thể đừng nói cháu là cháu gái của chú được không? Cháu không muốn mọi người nghĩ mình là trẻ con, phải để trưởng bối đưa ra ngoài ăn một bữa cơm. Khi bước xuống xe, cô cảm thấy hơi lo lắng, dù gì đây cũng là một cuộc tụ họp của các chiến hữu. Chỉ là anh còn mang theo người nhà, cô mới không muốn trở thành gánh nặng. Hơn nữa lại sợ mình trở thành đứa nhỏ bị người khác ghét bỏ. Vì vậy cô mới đề nghị như thế. Trần Văn Sáng nghiêm túc gật đầu. Ừ, sau khi nghe lời hứa của anh, Lý Lan Hoa liền nở nụ cười. Ha ha, chú nhỏ đừng lo lắng. Cháu nhất định sẽ không nói lung tung. Cháu sẽ chỉ tập trung ăn lẩu, không làm chú khó xử. Đi thôi. Trần Văn Sáng nhếch môi. Lý Lan Hoa bước nhanh hai bước, cùng nhau đi lên lầu 2. Lên tầng rồi, cách vị trí còn có 5 ml, còn có 3 ml, 1 m, có một đôi mắt trong khe cửa. Thuật lại toàn bộ quá trình và âm thanh cuối cùng vang lên. Tiếng ồn bên trong phòng đột nhiên im lặng trở lại khi cánh cửa phòng mở ra. 7-8 người đàn ông đang ngồi quanh bàn ăn tròn. Tuy rằng không ai trong số họ mặc quân phục ngoại trừ Lê Minh Hùng, nhưng tất cả đều đế tóc ngắn gọn gàng, đều rất thẳng thắn, mang khí chất quân nhân. Nhìn xung quanh, có một số người trạc tuổi Trần Văn Sáng và một số còn trẻ hơn sau khi hai người đi vào. Tất cả mọi người đều nhìn nhau, không thể tin được, anh ta thật sự mang theo một cô gái nhỏ đến đây. Hơn nữa cô bé này nhìn còn trẻ quá. Không biết đã trưởng thành chưa? Sẽ không phải là học sinh cấp 3 đó chứ? Trâu già găm cỏ non. Đồng thời, hầu như mọi người đều có chung một suy nghĩ. Sau đó đều cảm thán trong lòng. Đội trưởng Trần chính là đội trưởng Trần. Thật uy phong. Trước khi Lê Minh Hùng đi vào phòng vệ sinh, nghe nói đội trưởng mang theo một bé gái. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là đứa cháu gái nhỏ này. Quả nhiên đúng như anh nghĩ. Lê Minh Hùng tiên sinh vặn vẹo eo, đi tới chào hỏi, đội trưởng Trần, cuối cùng anh cũng đến rồi. Trần Văn Sáng liếc nhìn sắc mặt của những người trên bàn, chào hỏi, sau đó ra lệnh cho Lê Minh Hùng, cho người lấy thêm một bộ chén đĩa. Lê Minh Hùng nghe lệnh và ngay lập tức gọi người phục vụ. Những người khác không kìm được, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lý Lan Hoa. Người luôn tỏ ra ngoan ngoãn sau khi vào cửa. Một người lớn tuổi nói. Văn Sáng, không định giới thiệu cô gái xinh xắn này cho chúng tôi sao? Lý Lan Hoa sau lưng anh liền giơ tay ra. Chủ động giới thiệu bản thân. Lớn tiếng nói. Anh quân nhân, tôi tên là Lý Lan Hoa. Anh có thể gọi tôi là Lan Hoai. Tiếng gọi anh quân nhân này khiến trái tim của những kẻ thằng nam này trở nên dạo dực. Thường ngày huấn luyện nhàm chán trong quân đội, xung quanh đều là đồng đội, và cũng không có cơ hội để nhìn thấy một cô gái dịu dàng như vậy. Chưa kể đến vừa xinh đẹp vừa biết ăn nói như vậy. Thân là chú nhỏ, Trần Văn Sáng cảm thấy cạn lời. Khi họ đến, đồ ăn gần như đã lên đầy đủ. Có thịt và rau, còn có hải sả ơ theo mùa. Trên bàn mỗi người có một nồi lẩu nhỏ. Sau đó là tiếng xì sụp cùng hương thơm. Vừa mới ngồi xuống, người đàn ông ngồi bên cạnh cô đã chủ động bắt chuyện. Cô bé, em và Văn Sáng gặp nhau như thế nào? Lý Lan Hoa nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Trong quán bar ạ, cách chương.